Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đào hoa của người đàn ông ẩn chứa ý cười nhưng ánh mắt lại lạnh như dao. Chính thế, Ngũ thiếu gia càng thêm hung dữ. Chị dâu của tao mà mày cũng dám động vào. Đồ ngu xuẩn, chán sống rồi chắc. Dứt lời, anh ta nhỏ giọng nói. Anh cả, mạnh mẽ lên đi chứ. Sớm ngày đón chị tê dâu về. Như vậy thì chị ấy mãi mãi là chị dâu của em rồi. Tin nhắn thiếu ảnh gửi cho anh ta hôm qua làm anh ta tức gần chết. Nhưng lại a cảm thấy ấm ức không sao phản bác được. Phó quân thâm không đoái hoài gì đến Ngũ thiếu gia. Xoẹt, một tiếng, súng laser lên nòng, nhắm thẳng vào trán của Lăng Vũ. Ngũ thiếu gia ghé lại gần. Thuốc này có tác dụng gì? Có thứ gì đó đang tấn công tế bào thần kinh của hắn. Trí tuệ của hắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Đôi mắt đào hoa của phó quân thâm hơi nheo lại. Sau khi hệ thống thần kinh bị suy nhược, sẽ đến hệ thống miễn dịch. Sẽ không chết, nhưng cả đời sẽ yếu ớt bệnh tật. Một phút sau, phó quân thâm mở miệng. Xem thử kết quả đo lường. Ngũ thiếu gia ôm lấy máy tính. Mặt mày ngơ ngác. Anh ơi, em nhìn không hiểu. Anh ta là vũ phu. Làm sao hiểu được mấy thứ này? Phó quân thâm nhận lấy. Tự mình xem. Cảm anh ta bị đè chặt xuống. Cứ như vậy bị cưỡng ép nuốt viên thuốc vào bụng. Lăng Vũ tỏ vẻ kinh hoàng. Cố gắng muốn nhổ ra. Những cổ họng lại bị bóp chặt. Chỉ có thể miễn cưỡng hít thở. Phó quân thâm thản nhiên. Đừng hòng nhổ ra. Hưu mở một chai rượu vang. Đứng tựa vào trước quầy rượu. Anh ta lấy ra một bức ảnh. Ngẩn ngơ nhìn cô gái trong ảnh. Dưới góc phải có một chữ ký. Chậc chậc, anh trai thì nhòm ngó đại tiểu thư. Em gái thì muốn gả cho đại thiếu gia. Đúng hai con cóc. Chỉ cần là cư dân của thành thế giới thì nhất định sẽ quan tâm đến mạng VK. Nhất là chuyện của Lăng Vũ còn là thông báo trên toàn hệ thống. Hai thanh niên vốn đang đợi trong một quán cà phê bên ngoài gia tộc Liniger. Kết quả lại chỉ đợi được một tin thể này. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Một thanh niên phì cười. Có điều cũng là một chuyện tốt. Biểu hiện của hắn chứng tỏ thuộc hạ của ấn giả đều rất phế. Vậy thì bản thân ấn giả cũng chẳng có tính uy hiếp gì. Hưu thắc mắc, ai? Quản trị viên của anh. Phần còn lại để dành cho anh đấy. Phó quân thâm buông tay. Ném Lăng Vũ đến trước mặt Hưu. Cấu kết với thế lực mà tôi nói với anh lúc trước. Còn muốn xuống tay với bạn cũ của anh. Biểu cảm trên mặt Hưu biến đổi ngay tức khắc. Là bạn có biểu tượng đầu lâu đen. Liên minh hacker. Thanh niên liếc nhìn đồng hồ. Gật đầu. Lập kế hoạch. Chuẩn bị cho lần hành động tiếp theo. Liên minh hacker dễ đối phó hơn gia tộc Liniger nhiều. Trong một quán bar tư nhân nằm ở khu trung tâm. Anh ta được biết từ chỗ Doanh Tử Khâm. Bất kể là cái chết của Phó Lưu Huỳnh hay là sự mất tích vô cớ của Lộ Uyên đều không tránh khỏi liên quan đến biểu tượng này. Thậm chí, chủ nhân đứng đằng sau biểu tượng này còn là một hiền giả. Một hiền giả rất mạnh, sở hữu năng lực khiến một hiền giả khác như ma thuật sư phải thần phục. Hưu nghe nói xong, phản ứng đầu tiên là hiền giả ác ma. Phó quân thâm không lên tiếng, đi thẳng một mạch về phía trước. Cùng lúc này, trên mạng VK xuất hiện một thông báo tới toàn thể người dùng. Tỷ lệ phủ sóng của mạng Internet trong thành thế giới là 100%. Các cư dân đều có tài khoản mạng VK, cho nên thông báo này không chỉ xuất hiện trên đầu bảng hot search, mà còn được gửi tới hòm thư của mỗi người. Ánh mắt phó quân thâm tối đi. Hai người nào là người mặc vest, trông rất bình thường. Lăng Vũ sắp phát điên đến nơi. Cả người không ngừng run rẩy. Tôi xin thề, tôi hoàn toàn không quen biết bọn họ. Thôi xong, nếu cả đời này anh ta ốm yếu bệnh tật, thì làm sao cưới vợ? Làm sao tiến vào tầng lớp cao hơn? Trạng thái, còn sống. Tuy cuộc thí nghiệm gen trên cơ thể người vào hơn 20 năm trước đã bị Hưu và mấy hiền giả khác cưỡng ép tạm dừng. Nhưng đúng là vẫn còn những bào thai siêu cấp được giữ lại. Vật mẫu thí nghiệm được phân chia thành nhiều cấp bậc. Cao nhất là cấp S. Thấp nhất là cấp E, năng lực đặc biệt của 22 vị hiền giả hoàn toàn khác nhau. Có mạnh có yếu, năng lực đặc biệt của ấn giả, đúng là kém hơn các hiền giả khác một bậc. Thanh niên còn lại tản đồng, ấn giả đúng là hiền giả dễ giết nhất. Anh duỗi tay kia ra, đem máy đến đây, kết nối vào cho hắn. Ồ ồ, ngũ thiếu gia vội vàng chạy tới, kết nối thiết bị đã chuẩn bị sẵn vào người Lăng Vũ. Một tiếng tít vang lên, thiết bị đã bắt đầu khởi động. Đây là thiết bị do Norton đích thân nghiên cứu, chuyên dùng để kiểm tra thuốc luyện kim, cũng có thể dùng để đo lường mức độ tổn hại của thuốc luyện kim đối với cơ thể con người. Lăng Vũ run lên bần bật. Phó Quân Thâm cười, Lăng Vũ phải không? Tôi đã từng cảnh cáo cô em gái của anh, nhưng không cảnh cáo anh. Không ngờ, lá gan của anh còn to hơn. Đầu Lăng Vũ ong lên, vẫn chưa kịp phản ứng lại là vì sao anh ta lại bị phát hiện. Sau khi thí nghiệm kết thúc, toàn bộ vật mẫu thí nghiệm từ cấp A trở xuống đều bị đem đi tiêu hủy. Một vật mẫu thí nghiệm cấp D, năm đó vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Làm thế nào mà chạy thoát khỏi thành thế giới được? Bất kể ra sao, cũng nhất định phải tiêu hủy. Chủ nhân còn chưa quay về, tuyệt đối không thể để xảy ra cuộc thánh chiến lần thứ hai vào lúc này. Thanh niên kia lên tiếng, chuyện chúng ta phải làm là thay chủ nhân diệt trừ những con kiến này. Về những hiền giả khác, tất nhiên sẽ đợi chủ nhân quay về đích thân đối phó. Thanh niên còn lại gật đầu, chúng ta phải nghĩ cách khác để xuống tay với gia tộc Liniger. Ngũ thiếu gia nghe mà lạnh toát cả người. Nụ cười của Phó Quân Thâm tắt ngúm, giọng nói lạnh như băng. Đáng chết, loại thuốc này lại khiến anh nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Tử Khâm. Cô bé mặt mày trắng nhợt, có thể nhìn thấy rõ mạch máu dưới da. Trên cánh tay phải toàn là vết kim tiêm. Đắc tội hiền giả thì kinh rồi. Nhất bạn luôn, phải cho anh trai này một like mới được. Cái cô Ninh Nhược này không phải là đối tượng liên hôn mà bà già của gia tộc họ Ngọc lựa cho Phó Công Tử à? Bây giờ Lăng Vũ đã không còn là quản trị viên nữa. Chắc bà già đó điện lầm ha. Lăng Vũ ấy à, tôi biết. Hôm nay anh ta đã đi tán tỉnh đại tiểu thư. Kết quả là bị quăng ra ngoài. Cầu xin anh, tha cho tôi đi. Phó Quân Thâm cất súng đi. Dẫn hắn theo. Ngũ thiếu gia nhấc bổng Lăng Vũ lên. Vui mừng hớn hở, anh cả, ông chủ của hắn là ai thế? Có phải ngài N giả không? Lúc này, sự việc trái lại càng tồi tệ. Muốn nổi tiếng, được, tôi giúp anh. Phó Quân Thâm dùng súng vỗ lên mặt Lăng Vũ, thấp giọng bật cười. Lát nữa, tôi sẽ đưa anh đi gặp ông chủ của anh nhé. Thế nào? Lăng Vũ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Anh ta há miệng, vừa mở miệng đã vội xin tha. Phó Công Tử, tha cho tôi đã bị anh bắt nuốt thuốc rồi, tôi đã không còn giá trị gì nữa. Trạng thái, còn sống, tên, Tần Linh Du, mã thí nghiệm, D04 có hai tấm ảnh, một nam một nữ, tên, Tần Linh Yến, mã thí nghiệm, D03, nhóc số mệnh, tuy mỗi lần hiền giả chết đi lại tái sinh, tướng mạo đều sẽ khác, nhưng em gái anh ta đã hoàn toàn biến mất rồi. Không bao giờ có thể quay về được nữa. Hưu uống một ngụm rượu, tinh thần ủ rột, đạo cụ hóa trang mà hai thanh niên kia đưa cho anh ta đến cả hệ thống nhận diện gương mặt của gia tộc Liniger cũng không nhận ra được. Mà nhận nhầm anh ta thành một người quyền quý khác. Anh ta mới vào được có mấy phút. Phó Quân Thâm làm thế nào mà bất chính xác được vậy? Trên mặt Lăng Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao? Sao anh biết? Nhìn mà nhức mắt. Anh đau lòng còn không kịp. Lúc này Lăng Vũ lại càng cuồng hơn. Không, hai người đó bảo tôi là. Đây chỉ là thuốc luyện kim khiến đối phương nghe lời thôi. Lúc anh tao chơi trò này, còn không biết mày đang ở xó xỉnh nào nữa cơ. Ngũ thiếu gia nhổ nước bọt coi thường. Anh cả, rồi sao? Xử luôn chứ hả? Phó Quân Thâm tung lên tung xuống viên thuốc trong tay. Khóe môi cong lên. Tự mình nếm thử, thế nào? Lăng Vũ kinh hãi hét ầm lên. Không muốn, tôi, đợi chút, vừa nhận được một tin khác. Thanh niên kia nhíu mày, nhìn vào thiết bị truyền tin. Trong đợt thí nghiệm gen năm xưa, vật phẩm thất bại không chỉ yên ổn sống tiếp, mà bây giờ còn đang ở trong thành thế giới. Thanh niên còn lại kinh ngạc. Cấp bậc ra sao? Gã thò đầu nhìn sang. Nhưng nếu không có bằng chứng tuyệt đối, mù quáng ra tay thì ngoài dẫn đến cuộc thánh chiến lần thứ hai, tạo nên thương vong khổng lồ, lay chuyển cả bảy châu lục bốn đại dương, khiến sinh linh lầm than, thì chẳng có lợi ích nào cả. Nhưng ra tay với Doanh Tử Khâm thì chắc chắn là đụng vào giới hạn rồi. Hưu không có bất kỳ ấn tượng nào với Lăng Vũ, quản trị viên lửa này. Anh ta mới chỉ gặp 004 và 007. Nét mặt của Hưu lạnh đi ngay lập tức. Đánh thức Hàn dậy đi. Bên cạnh mỗi vị hiền giả, đều có hai tử vệ cận thân trung thành. Hiền giả còn, tử vệ còn. Cách chương.